Lâm Thị Vinh Hoa, chương 380, nhận thân. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lâm Ngọc Tân mở to mắt khi còn có chút mơ hồ. Đãi thấy rõ trên đầu màn. Trong mắt hiện lên một lát mê hoặc. Sau đó liền nhớ tới nàng đã xuất giá sự. Nhớ tới tối hôm qua sự. Nàng sắc mặt ửng đỏ. Đầu hướng bên cạnh vừa chuyển liền đối với Thượng Thượng Minh Kiệt sáng lấp lánh đôi mắt. Mặt nàng càng thêm đỏ, không được tự nhiên hướng lên trên lôi kéo chăn, nhỏ giọng hỏi, người khi nào tỉnh? Thượng Minh Kiệt chống đầu chi khởi nửa cái thân mình, nhẹ giọng nói, mới tỉnh, ta vừa mở mắt ra liền thấy ngươi cũng muốn mở to mắt. Lâm Ngọc Tân sắc mặt càng hồng, hơi hơi xoay đầu đi nói, đã tỉnh, vậy ngươi liền mau đứng lên đi. Thượng Minh Kiệt lại tiến đến bên người nàng nói, chúng ta cùng nhau, không cần, Lâm Ngọc Tân đô đô miệng, vươn tay đẩy hắn một chút, đãi hoàn hồn chính mình trên người cái gì cũng chưa xuyên khi lại. Hiu, một chút muốn lùi về tay, Thượng Minh Kiệt lại chảo một cái đã bắt được tay nàng. Thấp giọng cười nói, ta biết muội muội bị liên lụy, cho nên ta hầu hạ ngươi đứng dậy. Lâm Ngọc Tân xấu hổ buồn bực chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhịn không được duỗi chân đá đá hắn nói. Không cần ngươi hầu hạ. Mau xuống giường đi. Thượng Minh Kiệt liền hơi hơi cúi người ngăn chặn nàng lộn xộn chân. Ánh mắt có chút biến hóa. Hắn nhịn không được tiến đến nàng bên tai hôn một cái. Hô hấp tiệm trọng. Nương tử, ngươi đừng khi dễ ta. Nhận thấy được hắn biến hóa, Lâm Ngọc Tân sắc mặt bạo hồng, ninh hắn một phen nói, thiên đều sáng, bà ngoại còn chờ chúng ta kính trà đâu, tổ mẫu sẽ không quá nghiêm khắc chúng ta. Thượng Minh Kiệt đè nặng nàng, tay hướng trong chăn thần, đang muốn động tác, môn liền hơi hơi gõ hai hạ, hai vợ chồng son thân mình cứng đờ, sợ tới mức vẫn không nhúc nhích. Ngoài cửa ánh nhạn chi khởi lỗ tai nghe xong trong chốc lát. Nghi hoặc nhíu mày, nhưng xem thái dương đều lên núi. Do dự một chút vẫn là tiếp tục gõ cửa. Nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, cô ra, canh giờ chậm. Lâm Ngọc Tân liền đẩy đẩy Thượng Minh Kiệt ngực. Thượng Minh Kiệt chỉ có thể xuyên quần áo đứng dậy. Chờ hắn ra nội thất. Lâm Ngọc Tân lúc này mới nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo. Ánh nhạn mang theo mấy cái tiểu nha đầu mắt nhìn thẳng Đoan Thủy tiến vào. Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt mặt đều có chút hồng. Thấy bên ngoài thái dương cao chiếu. Không khỏi nôn nóng lên. Thượng Minh Kiệt thấy liền an ủi nói. Đừng nóng vội, tổ mẫu sẽ không để ý. Nếu là mẫu thân hỏi. Ta liền nói là ta khởi chậm. Lâm Ngọc Tân đỏ mặt không nói chuyện. Bên này chính nôn nóng rửa mặt, bên ngoài liền vang lên Nam Xuân thanh âm, nhị gia, nhị nãi nãi tình, ánh nhạn vội vàng nghênh đi ra ngoài, Nam Xuân tỉ tỉ tới, mau bên trong thỉnh, Nam Xuân liền cười khanh khách tiến vào, uốn gối hành lễ nói, cấp nhị gia nhị nãi nãi chúc mừng, chúc nhị gia nhị nãi nãi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Nam Xuân tỉ tỉ khách khí. Lâm Ngọc Tân buông khăn lông. Nhìn ánh nhạn liếc mắt một cái. Cười hỏi. Tỉ tỉ như thế nào lại đây? Ánh nhạn vội vàng cầm bao lì xì đánh thưởng nàng. Nam Xuân tiếp bao lì xì. Tươi cười đầy mặt nói. Là lão thái thái để cho ta tới. Lão thái thái mới vừa khởi đâu. Nhớ tới nhị gia tối hôm qua uống nhiều quá. Hôm nay chưa chắc thức dậy tới. Khiến cho nô tỳ tới nói cho một tiếng. Hôm nay không cần vội vã qua đi thỉnh an. Làm nhị nãi nãi chiếu cố hảo nhị gia. Chờ nhị gia tự nhiên tỉnh mới hảo. Nhưng nô tỳ hiện tại xem. Nhị gia tối hôm qua cũng không uống thật sự say sao. Hai người đều không khỏi đỏ mặt. Đêm qua Thượng Minh Kiệt là lưu trở về. Phía trước toàn dựa Lâm Hữu mang đường huynh đệ nhóm đình. Cho nên uống đến say không còn biết gì chính là Lâm gia huynh đệ. Thượng Minh Kiệt hắn mới uống vài chén rượu a, thượng lão phu nhân lời này cùng với là chiếu cố Thượng Minh Kiệt. không bằng nói là săn sóc Lâm Ngọc Tân, thả còn đem lấy cớ đặt ở Thượng Minh Kiệt trên người. Hai người e thẹn lên tiếng, Ánh Nhạn liền kéo nàng cười nói, Nam Xuân tỷ tỷ trở về nói cho lão thái thái, liền nói chúng ta nhị gia cùng nhị nãi nãi một lát liền qua đi thỉnh an. Nam Xuân thấy tân nhân trên mặt đều đỏ bừng một mảnh, cũng không hảo quá mức vui đùa, cười lên tiếng lui về phía sau hạ, được thượng lão phu nhân nói, hai vợ chồng son đảo không thập phần nôn nóng, rửa mặt chải đầu hảo sau còn ăn hai khối điểm tâm mới đi bái kiến thượng lão phu nhân. Tuy rằng hiện tại thượng gia người không nhiều lắm, thả Lâm Ngọc Tân mỗi một cái đều nhận thức thả rửa mặt chải đầu. Nhưng nhất nhất bái kiến cũng là muốn thời gian. Hai vợ chồng cầm tay đi vào chính đường. Thượng lão phu nhân hòa thượng đại thái thái thượng nhị thái thái đều đã ngồi xuống. Thượng Minh Viễn chính túm con của hắn không cho hắn chạy loạn. Thượng Đan Trúc cùng thượng Đan Cúc nhìn đến hai người lại đây, sôi nổi chào đón ôm lấy Lâm Ngọc Tân cánh tay. Tối hôm qua thượng ngủ ngon giấc không? Chấm. Lâm Ngọc Tân đỏ mặt gật đầu. Còn hành, Thượng Đan Trúc liền hơi hơi oán giận nói. Ta lại là một đêm không ngủ. Đằng trước náo loạn hơn phân nửa cái buổi tối. Ta còn tưởng rằng bọn họ muốn uống đến hừng đông đâu. May mà tối hôm qua có Lâm biểu huynh nhóm hỗ trợ chắn rượu. Bằng không nhị ca liền xong đời. Thượng Đan Cúc nói. Tẫn nói bậy. Thượng lão phu nhân ở phía trên nghe thấy được. Dỗi nói, sáng sớm thượng nói cái gì ủ rũ lời nói, còn không mau đỡ các ngươi nhị tẩu từ tiến vào. Thượng Đan Cúc liền le lưỡi, đỡ Lâm Ngọc Tân vào cửa. Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt ở thượng lão phu nhân trước mặt chạm hào. Đãi nha đầu thả đệm hương bồ sau mới quỳ xuống hành lễ. Sau đó phụng trà cho nàng uống. Thượng lão phu nhân nhìn trước mắt này một đôi người ngọc, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới. Hảo hảo hảo, mau đứng lên, mau đứng lên. Các ngươi về sau cần phải cùng tiến cùng lui. Vĩnh kết đồng tâm a. Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân thấp thấp mà lên tiếng. Là, thượng lão phu nhân cười ha hà. Xoay người từ khay bắt lấy một đôi vòng ngọc tới tròng lên Lâm Ngọc Tân trên tay. Cười nói, tổ mẫu trên người đồ vật không nhiều lắm. Này một đôi là trước đây mẫu thân ngươi rất muốn một đôi vòng ngọc. Chỉ là khi đó ta còn muốn mang, vẫn luôn luyến tiếc, sau lại tưởng cho ngươi mẫu thân khi nàng lại không còn nữa. Hiện tại cho ngươi vừa lúc. Lâm Ngọc Tân sờ hướng vòng ngọc, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, thấp giọng kêu một tiếng. Bà ngoại, một bên thượng đại thái thái bĩu môi. Đây là cái gì thứ tốt đều phải để lại cho nhị phòng. Thượng đại thái thái còn không biết con của hắn cầm thượng lão phu nhân hơn phân nửa tích tụ. Cho nên lúc này đối nơi trốn chiếm hết chỗ tốt nhị phòng rất là nhìn không thuận mắt. Nhưng tiểu phương thị cùng thượng minh viễn lại sẽ không. Trang sức gì đó tuy rằng hào. Khá vậy không có ngân phiếu hảo không phải. Thượng nhị thái thái liếc liếc mắt một cái kia vòng ngọc. Nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, hơi có chút kiêu ngạo nhìn lướt qua thượng đại thái thái. Thượng lão phu nhân cũng mặc kệ phía dưới ám lưu dũng động. Nàng nói xong lời nói, liền vỗ vỗ Lâm Ngọc Tân nói, mau đi cho người mẫu thân thỉnh an đi. Thượng Minh Kiệt liền đỡ Lâm Ngọc Tân đứng dậy, cùng đi cấp thượng nhị thái thái kính trà. Trước mắt bao người, thượng nhị thái thái tự nhiên sẽ không khó xử Lâm Ngọc Tân. Thượng gia muốn ngưỡng Lâm gia hơi thở. Hơn nữa cho dù là vì mẫu tử quan hệ, nàng cũng sẽ không giáp mặt khó xử Lâm Ngọc Tân. Cho nên nàng tiếp nhận trà nhấp một ngụm sau liền cho Lâm Ngọc Tân một cái bao lì xì. Làm nàng đứng dậy, nàng chỉ đối diện nói. Đi cho ngươi đại bá mẫu thỉnh an. Hai người liền lại xoay người đi cấp thượng đại thái thái kính trà. Thượng đại thái thái nhưng thật ra tưởng làm bộ làm tịch. Chỉ là nàng động tác mới một chậm. Thượng Minh Viễn liền khụ một tiếng. Chính là tiểu phương thị đều âm thầm kéo kéo nàng quần áo. Thượng đại thái thái biến sắc. Động tác một đốn sau vẫn là nhấp một miệng trà. Buông chén trà sau đem bao lì xì cấp Lâm Ngọc Tân. Dư lại liền phải dễ dàng nhiều. Cùng Thượng Minh Viễn cùng Tiểu Phương Thị cho nhau chào hỏi. Đưa ra nàng vì bọn họ chuẩn bị lễ, sau đó là cùng Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cúc chào hỏi. Cuối cùng sờ sờ Thượng Minh Viễn nhi từ đầu. Đưa hắn một bộ văn phòng tứ bảo. Hôm nay nhận thân liền kết thúc. Thượng lão phu nhân liền đứng dậy nói. Canh giờ không còn sớm. Chúng ta đi dùng cơm sáng đi. Theo lý, Tân tức phụ là muốn dậy sớm xuống bếp. Nhưng Lâm Ngọc Tân không phải khởi chậm sao. Cho nên nàng chỉ tới trong phòng bếp ý tứ thịnh cháo bưng tới. Sau đó liền muốn bắt chiếc đũa đứng ở thượng lão phu nhân phía sau hầu hạ. Thượng lão phu nhân liền làm nàng cấp thịnh một chén cháo. Sau đó chỉ Thượng Minh Kiệt bên cạnh không một vị trí nói. Hảo, đều là người một nhà. Không cần thủ những cái đó nghi thức xã giao. Mau chút ngồi xuống cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm đi. Tuy là biết thượng lão phu nhân bất công. Thượng đại thái thái cùng thượng nhị thái thái cũng không khỏi nắm chặt trong tay chiếc đũa. Phải biết rằng năm đó các nàng vào cửa chính là ở thượng lão phu nhân bên người ước chừng hầu hạ nửa năm mới có thượng bàn tư cách. Nhưng chính là như vậy. Chỉ cần nàng tâm tình không hảo. Tức phụ hai cái liền sẽ thường thường bị kêu lên chia thức ăn. Tiểu Phương Thị cũng hâm mộ. Bởi vì nàng gả tiến vào sau cũng có rất dài một đoạn thời gian là muốn hầu hạ trưởng bối. Vì các nàng chia thức ăn. Thượng Đại Thái Thái là nàng đường cô. Đảo sẽ không đặc biệt khó xử nàng. Hơn nữa nàng vào cửa thời Thượng Đại Thái Thái đã thường trú Phật đường. Dễ dàng không ra khỏi cửa. Nhưng liền thượng nhị thái thái đều ngẫu nhiên muốn đứng hầu hạ thượng lão phu nhân. Nàng cái này tiểu bối tức phụ càng không thể có thể ngồi. Nàng cúi đầu dùng bữa. Cho nên Lâm Ngọc Tân vận khí thật đúng là hào. Lâm Ngọc Tân từ nhỏ liền ở thượng gia sinh hoạt. Tự nhiên cũng là biết cái này quy củ. Bởi vậy do dự một chút không nhúc nhích. Thượng lão phu nhân liền bản mặt nói. Còn không mau ngồi xuống. Hôm qua vẫn không nhúc nhích ngồi nửa ngày kiệu hoa. Còn chưa đủ mệt, Thượng Minh Kiệt liền vội vàng đứng dậy kéo nàng ngồi xuống. Thấp giọng nói, lão tổ tông đây là đau lòng ngươi đâu. Mau cảm ơn lão tổ tông. Lâm Ngọc Tân liền đỏ mặt nói, tạ lão tổ tông. Thượng lão phu nhân lúc này mới lộ cười nói, hảo, nhanh ăn đi. Hôm nay phòng bếp chuẩn bị không ít ngươi thích ăn đồ vật. Không đề cập tới không biết. Nhắc tới thượng nhị thái thái mới phát hiện trên bàn mỗi người thích ăn đồ ăn đều có. Nhưng liền thuộc Lâm Ngọc Tân nhiều. Nàng trừng lớn hai mắt. Đây là nhà ai quy củ. Yêu thích thế nhưng chiếu Tân tức phụ tới. Thượng lão phu nhân lại cười tủm tỉm nói. Ta cố ý phân phó bọn họ làm. Thành thân là mệt nhất người. Người đã nhiều ngày cần phải ăn ngon uống tốt. Hảo hảo dưỡng thân thể. Về sau cho chúng ta thượng gia khai chi tán diệp. Lâm Thanh Uyển đỏ mặt đồng ý cúi đầu uống cháo. Thượng Minh Kiệt đi theo cười ngây ngô một chút. Thượng lão phu nhân liền chừng hắn. Ngươi cũng mau ăn. Ăn xong rồi mang ngươi tức phụ dạo một dạo trong phủ. Làm nàng quen thuộc lên. Về sau dễ làm ra. Thượng Đại Thái Thái liền nhìn thượng nhị thái thái liếc mắt một cái. Cười nói, lão thái thái, Ngọc Tân mới vào cửa đâu, chỉ sợ đối này đó công việc vặt không thân, ta xem vẫn là đến nhị tẩu mang mới được. Thượng nhị thái thái mặt lạnh lùng quét thượng đại thái thái liếc mắt một cái, nhấp miệng không nói. Thượng lão phu nhân trên mặt cười liền rơi xuống, nói, ngươi nhị đệ muội còn ở vì Triệu gia cầu phúc đâu, làm sao có thời giờ. Ngọc Tân ở Lâm gia cũng là cùng Lâm cô học quá quản gia. Lại có Đan Trúc cùng Đan Cúc giúp đỡ. Sợ cái gì, lại lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái nói. Nhưng thật ra ngươi, tự đánh giá ra sau khi rời khỏi đây nhưng thật ra nhàn không ít. ta xem ngươi muốn hay không dọn về tới cùng ta cùng ở, mấy ngày không thấy. Ta còn quái tưởng ngươi, cách chương.